Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, Zeraora. À, đây là, Ikkyo nhìn xem ảnh chụp ánh mắt càng nổi lên nghi ngờ. Chỉ vì ảnh chụp là một chỗ cảng khẩu phong cảnh, nhưng tại phong cảnh bên trong có một vòng màu vàng shiny. Từ ảnh chụp trái bưng vạch đến phải bưng, ảnh chụp quay chụp địa điểm là Castelia City bến cảng thứ nhất. Conway đẩy dưới mắt con ngươi, tiếp tục cười nói, mà cái này đạo kim sắc shiny, lúc ấy nhìn thấy người không ngừng ta một cái, có thể nghĩ tới quay đến chỉ có ta đi, dù cho có người vậy đập tới, chắc hẳn sẽ cùng ta cái này, sẽ chỉ bày biện ra kim quang sắc thái. Dù sao kim quang tốc độ quá nhanh, ngay cả nửa cái nháy mắt cũng không đến liền đã tiêu tán. Lúc ấy tất cả mọi người tưởng rằng hoa mắt, hoặc là tia nắng mặt trời phản xạ. Ikkyo lần nữa dò xét vài lần ảnh chụp, đưa trả cho Conway hỏi. Như vậy, ngươi đã có thể cho ta nhìn cái này, hẳn là nắm giữ tin tức cụ thể à? Ngươi cần ta nỗ lực cái gì? Chúng ta gặp mặt số lần không nhiều, ngươi đối ta mà nói, là một cái đối thủ cường đại, đáng giá ta dùng hết đời sau đuổi theo đối thủ. Cho nên, khách khí lời nói liền không cần nói nhiều. Conway cũng không có tiếp nhận ảnh chụp, ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, nếu nói có gì cần, cái kia chính là tại Vectis trên đại hội. Để cho chúng ta hào hào quyết đấu một lần. Như thế ta không đúng. Ikkyo lắc đầu cười nói. Tốt, Vectis trên đại hội. Ngươi đừng quá sớm thua trận. Đến lúc đó liền để cho chúng ta hào hào quyết đấu a. Conway lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trong túi tiền lại lấy ra một bức vẽ giống đưa cho Ikkyo 20. Ikkyo nói. Đây là ta vẽ ra. Ngươi xem một chút là phủ nhận biết, trên bức họa tựa như là một con mèo. Tựa như một cái đứng thẳng mèo, bề ngoài lấy bộ lông màu vàng óng làm chủ. Tại cái vuốt, phần bụng, bộ mặt, còn có móng vuốt bộ phận sau thì không có bộ lông màu vàng óng. Ngoài ra còn có hai rễ tia chớp màu xanh lam miêu tu. Cùng trên đầu, trước ngực cái kia hai tóc quan cũng là màu lam. Ikkyo đầu tiên là suy nghĩ một trận, tựa như nghĩ đến cái gì, thần sắc dần dần khiếp sợ, xem ra ngươi hẳn là nghe qua hoặc là gặp qua. Conway thật sâu thở ra một hơi nói, ta trước tiên nói một chút ta bên này lý giải, đến lúc đó chúng ta trao đổi một cái tin tức đi. Nó là ta khi đi ngang qua phong đến thành, cũng tên là máy xay gió trấn trước khi thành trấn. Ở vào một chỗ quần đảo trên, lúc ấy ta là ngồi thuyền từ Sino đến Anova, bởi vì không có gặp phải thẳng tới thuyền, chỉ có thể nhường ngồi mấy chiếc đi vòng tới, trong đó một chiếc thuyền vừa vặn đi qua phong đến thành. Khi đó ta nhớ được rất rõ ràng, là ở phía sau bong thuyền nghỉ ngơi, vừa mới bắt gặp một vạch kim quang từ bến cảng tránh nhập trong thuyền. Tại cái kia về sau, ta liền đối cái kia vạch kim quang sinh ra tương đối lớn hiếu kỳ. Đồng thời trên thuyền điều tra, nhưng kết quả cũng không như ý. Liên tiếp điều tra hai ngày, ngay cả một điểm manh mối cũng không phát hiện. Nhưng ngay tại ta sắp từ bỏ thời điểm, cũng là ta dự định một lần cuối cùng đi tìm nó thời điểm. Ta thấy được nó, khi đó là ta chuồn êm tiến trong buồng phi cơ. Tại máy phát điện phụ cận thấy được nó ở nơi đó hấp thu dòng điện, đem những cái kia dòng điện chuyển hóa làm màu lam dòng điện dung nhập nó bên ngoài thân. Nhưng ta đến cũng bị nó phát hiện, cứ như vậy kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến thuyền ngừng đến Castelia City bến cảng, là ta một lần cuối cùng nhìn thấy nó. Những ngày này ta một mực tại điều tra có quan hệ tin tức của nó, dù sao việc này liên quan chưa phát hiện Pokemon bí mật. Nhưng kết quả lại không hề tốt đẹp gì. Hoàn toàn tra không được một điểm đầu mối. chỉ có một điểm tin tức, cũng là từ phong đến thành lịch sử nơi đó biết được. Tại ước chừng 50 năm trước, phong đến thành giấy lên đại hỏa thời điểm, xuất hiện qua cái kia đạo kim sắc sai ni, đồng thời tại trong hỏa hoạn tránh đến tránh đi, cụ thể hơn một điểm thuyết pháp quá nhiều, ta cũng không biết cái nào tương đối có thể tin. Conway sau khi nói xong cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ikiyo, chờ đợi Ikiyo bên kia tin tức. Hô, Ikiyo đem chân dung cùng ảnh chụp đưa cho Conway, đồng thời nhếch miệng cười nói. Tại trước khi nói, trước hết để cho ta hỏi một câu. Tại sao phải đem tin tức này nói cho ta biết? Đi nói cho những cái kia tiến sĩ, nhất định có thể bán không ít tiền. Đi thu phục nó, chẳng phải đại biểu cho thu phục một cái cơ bản không muốn người biết Pokemon sao? À, Conway cất kỹ ảnh chụp cùng chân dung, trầm thấp cười hai tiếng trả lời. Gia cảnh của ta coi như không tệ, cũng không thiếu tiền, thu phục nó, ta cũng rất muốn, loại kia tốc độ dù cho không cách nào một mực phát huy, nhưng chỉ cần một sát na cũng đã đủ, đối phó ngươi khẳng định tính là có đầy đủ vốn liếng. Thế nhưng, ta thu phục nó cơ hội đã bỏ lỡ, hiện tại ngay cả nó ở đâu ta cũng không biết, Castilia City quá to lớn. Chưa nói chi là nó đi Castilia City về sau, liền sẽ không đi địa phương khác sao? Nó rốt cuộc muốn đi cái nào? Mục đích của nó là cái gì? Những này ta hoàn toàn không biết. Tư liệu quá ít cũng vô pháp phân tích. Duy có một chút có thể được biết. Nó cần hấp thu điện lực. Thế nhưng là nhà máy điện loại địa phương này có bao nhiêu? Ta làm sao có thể từng cái trông coi? Ikiyo xoa cằm nhếch miệng cười nói. Cho nên, ngươi liền đem tin tức nói cho ta biết. Nói cho ta biết cái này thu phục đông đảo trong truyền thuyết Pokemon người. Muốn nhìn một chút có thể dựa dẫm vào ta biết được cái gì. Conway đẩy đẩy kính mắt trả lời. Không sai biệt lắm là như thế này. Nếu như tương lai ngươi có thể thu phục nó, ta thích có thể được đến một phần có quan hệ tư liệu của nó. Ngươi thật nghĩ như vậy? Ikiyo quái dị nhìn về phía Conway. Các loại không nghĩ ra. Tự biết, Conway lần nữa nhìn thẳng hướng Ikiyo nói. Ta vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Phía trước nói những cái kia chỉ là một bộ phận. Một phần khác, gần nhất hai lần phát hiện mới Pokemon. Lại một lần là Kling. Cách này ước chừng 100 năm. Lúc ấy phát hiện Kling người kia. Rất thảm, rất thảm. Nói đến đây, Conway không đang nói xuống dưới. Chỉ là không ngừng mà tiếc hận lắc đầu. Ikiyo cũng có thể hiểu được Conway ý tứ. Đơn giản điểm, cây to đón gió, không có thực lực lại thế nào bảo trụ nó. Lựa chọn của ngươi rất tốt. Về sau có khó khăn liền nói. Trên cơ bản có rất ít ta không giúp được chiếu cố. Ikiyo vỗ vỗ Conway bả vai tiếp tục cười nói. Ta liền nói một chút ta bên này tin tức. Ta đối với nó lý giải không nhiều. Xem như từ cổ tịch bên trên xem ra a. Đầu tiên là chủng tộc vấn đề. Nó rất có thể cứ như vậy một cái. Hoặc là từ cổ đại sống đến bây giờ. Hoặc là liền là đời đời đơn truyền. Chỉ có một cái có thể tồn tại. Tỉ như giống như là một chút trong truyền thuyết Pokemon như thế. Nghe nói, nó tại di chuyển nhanh chóng dưới. Không kém hơn thiểm điện rơi xuống tốc độ. Không phải loại kia phổ thông Pokemon đánh ra thiểm điện. Cuối cùng, tên của nó, Zeraora, mà mục đích của nó, muốn đi nơi nào, ta cũng không biết. Có lẽ nó đang đuổi tìm cái gì. So như thiểm điện. Tỉ như nơi này trong truyền thuyết Pokemon, Zekrom, cùng trong truyền thuyết nắm giữ lôi điện Raikou, Thundurus, bên trong điện chim, Conway cúi đầu trầm tư một hồi nói, Zeraora, thật là một cái tên rất hay, truy tìm lôi điện, Raikou trong tay ngươi, nếu là Zeraora tìm Raikou, vậy ngươi khẳng định sẽ biết được, cho nên bài trừ, mà Zapdos. Các nơi đều có nghe đồn, nó hẳn là sẽ không là tìm Zapdos. không phải vừa lúc đi vào Anova, cũng quá xảo hợp một chút. Hẳn là trong truyền thuyết Black Hero, nắm giữ lấy long cùng lôi điện chi lực Zé Chrome, hoặc là nghe đồn không nhiều Thandurus. Đây chỉ là khả năng thứ nhất, dù sao chúng ta không phải nó, không cách nào phân biệt ý nghĩ của nó. Nhưng nếu biết nó tại Anova, cái kia nói không chừng ngày nào liền có thể gặp được không phải sao? Ikkyo nhún nhún vai buông tay nói xong, biểu hiện rất là thả. Cũng thế, thật hy vọng còn có thể lại nhìn nó một chút. Loại kia tốc độ tia chớp. Conway thở ra một hơi, chậm rãi đi hướng chiến đấu sân bãi bên ngoài, cùng 560 lúc vẫy tay nói, như vậy ta đi trước một bước. Vectis đại hội, ta chờ ngươi. Ân, gặp lại. Ikkyo ngoắc cười một tiếng, tùy theo lại cúi đầu rơi vào trầm tư. Zeraora, Ikkyo là biết cái này Pokemon, cũng biết cái này Pokemon tại nguyên tác bên trong có cái bản kịch tràng. Nhưng liền hướng mặt trước nói, lý giải không nhiều, duy có một chút có thể xác định. Cái kia bộ bản kịch tràng, có thể nói là thế giới song song, tựa như Masado cùng Umusu Ho-o quan hệ. Ở cái thế giới này, Masado không phải Ho-o sứ giả, cho nên ở cái thế giới này, Ash không có đi Phong Đến Thành. Phong Đến Thành cũng không có lần thứ hai phát sinh tai nạn. Ash cũng không có cứu vớt Phong Đến Thành. Thậm chí, Phong Đến Thành phụ cận Lugia cũng không nhất định tồn tại. Không phải nếu là nó tại mỗi năm tế điển lúc xuất hiện. Vì cái gì chưa hề có người đề cập qua. Giống nhau, đại khái chỉ có Zeraora tại vài thập niên trước. Tại trận kia trong hỏa hoạn cứu vớt không ít Pokemon, có lẽ đồng dạng là bị mọi người phát hiện, muốn bắt nó, nói không chừng, lần này Zeraora rời đi Phong Đến Thành, liền là chịu đủ nhân loại, chịu đủ những cái kia tại vài thập niên trước không muốn tại trong hỏa hoạn cứu vớt Pokemon. Ngược lại vứt bỏ Pokemon nhân loại, chịu đủ những cái kia cả ngày muốn bắt nó người loại. Được rồi. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần biết rằng nó tại Anova là được. Mặc kệ mục đích của nó như thế nào. Có Ash Quang Hoàn, có Hilda cùng Samantha Quang Hoàn, sớm tối có thể gặp được. Đến lúc đó, liền để ta xem thật kỹ một chút. Tốc độ của ngươi là có hay không có nhanh như vậy? Còn có, ngươi, là ta, hiện tại vẫn là đi nhìn xem nhỏ Samantha. Sau đó sớm chút đến Nagreen City, sớm chút đi Castelia City, cũng tốt điều tra tung tích của nó. À đúng, thuận tiện để Lusamin, Domino các nàng hỗ trợ điều tra nhìn xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.